Thiên thu tùy âm nhị thập nhị hoạch cốt. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thản nhiên phân phó người phong tỏa hậu cung, đem tất cả đồ vật, đồ ăn, thức uống mà Trần Đáp Ứng đã chạm vào trước khi sảy thai, mang đến cho ngự y kiểm tra từng thứ một. Các ngự y cẩn thận kiểm tra, ước chừng 4 canh giờ sau mới phát hiện ra manh mối trong thuốc bổ mà Trần Đáp Ứng thường dùng. Cam thảo trong thuốc an thai đã bị người ta đánh cháo thành khiên ngưu tử. Bởi vì được nghiền thành bột, nên người trong cung của Trần Đáp Ứng đều không chú ý, vẫn là thái y từng chút một nếm thử mới phát hiện ra. Lý Dực mãi đến lúc này, sắc mặt mới dần dần trầm xuống. Hắn không nói một lời. Chỉ lúc thái giám bên cạnh rót trà cho hắn, hắn liền vung tay áo hất đổ chén trà xuống đất, nghiêm mặt nói, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ta vội vàng đứng dậy, dẫn đầu mọi người quỳ xuống. Lý Dực nhìn ta, nói, Vãn Ngưng, trẫm biết thân thể nàng không tốt, nhưng chuyện này, trẫm không yên tâm giao cho người khác, vẫn là nàng tự mình điều tra đi. Ta gật đầu đáp ứng. Lúc này, người bên ngoài vào bẩm báo nói Lương Tần vẫn quỳ ở ngoài, đã ngất đi. Sắc mặt Lý Dực thay đổi, cũng không quản những người trong phòng nữa, vùng tay áo vội vàng đi ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, Xuân Lan đi tới đỡ ta ngồi xuống. Các phi tần trong điện đều quỳ trên mặt đất không nói gì. Ánh mắt ta lướt qua từng người bọn họ, nhắm mắt lại, mệt mỏi nói. Chuyện của Trần Đáp Ứng chưa rõ ràng, xin các vị an phận thủ thường, ở tại cung điện chờ bản cung triệu kiến. Chuyện này 3 ngày sau đã điều tra rõ ràng, người trong cung nhận đồ vật gì đều được ghi chép lại. Cung nào, lúc nào nhận những đồ vật gì, đều rõ ràng. Khiên ngưu tử là loại thuốc có công dụng đặc biệt, trong cung vốn ít khi sử dụng, chỉ vài nét bút. Ta nhìn chứng cứ mà nội vụ phủ trình lên, ghi chép gần đây nhất là 3 tháng trước, cung nữ trong cung Thục Phi đến nhận 500 đồng. Ta nhìn sổ sách, thở dài, đúng vậy, Thục Phi, cả cung đều biết nàng ta và Trần Đáp Ứng có thù cũ. Bất hòa đã lâu, Thục Phi hạ độc trong thuốc của Trần Đáp Ứng, lý do này thật hợp lý. Ngày thẩm vấn ở hậu cung, tất cả mọi người đều có mặt. Lý Dực ngồi bên cạnh nghe, Thục Phi hoang mang quỳ trước mặt ta kêu oan. Ta hỏi nàng ta, khiên ngưu tử là vị thuốc đặc biệt, người nhận nhiều khiên ngưu tử như vậy để làm gì? Nàng ta nói, thần thiếp đều dùng để đuổi côn trùng. Đỗ Quyên đứng sau nàng ta nước mắt lưng tròng làm chứng cho chủ nhân của mình. Đúng vậy, xin hoàng hậu nương nương minh xét, mấy tháng trước Xuân Hoa Điện không biết vì sao xuất hiện rất nhiều côn trùng. Khiên ngưu tử có tác dụng đuổi côn trùng rất tốt. Hơn nữa trong cung rất ít khi dùng vị thuốc này, cho nên nô tỳ mới nhận về để đuổi côn trùng. Nàng ta dừng một chút, hình như nghĩ đến điều gì đó, nói, Nguyên Phi nương nương có thể làm chứng. Có lần chúng thần thiếp đang đuổi côn trùng, Nguyên Phi nương nương vừa hay đến tìm nương nương nhà thần thiếp để bàn bạc việc tu nữ tiến cung. Còn hỏi chúng thần thiếp đang làm gì, mọi người đều nhìn về phía Nguyên Phi. Chuyện này ai cũng không muốn dính líu vào, cho nên Nguyên Phi vẻ mặt cứng đờ. Dưới ánh mắt của mọi người, nàng ta đành phải nói, đúng là có chuyện như vậy. Nói xong, không biết vì sao, nàng ta lại bổ sung một câu. Nhưng thần thiếp chỉ có thể chứng minh đã nhìn thấy Thục Phi dùng khiên ngưu tử để đuổi côn trùng. Nhưng dù sao nàng ta cũng đã nhận nhiều như vậy, có phải là che giấu tai mắt người khác, âm thầm giấu lại một ít để hãm hại Trần Đáp Ứng hay không? Chuyện này thần thiếp không biết. Thục Phi kinh ngạc nhìn nàng ta, sửng sốt nói, ngươi, Nguyên Phi quay đầu đi, không nhìn nàng ta nữa. Ta vừa định mở miệng nói chuyện, Lý Dực lại cắt ngang lời ta. Hắn tự mình lên tiếng, cười, nhưng ánh mắt lại nhìn Nguyên Phi, nói, lời Nguyên Phi nói không sai. cho dù Thục Phi có thể chứng minh nàng ta lấy những khiên ngưu tử đó là để đuổi côn trùng, thì làm sao nàng ta có thể chứng minh nàng ta không phải là muốn che giấu tai mắt người khác. Thực chất là âm thầm giữ lại một ít, bỏ vào thuốc của Chân Đáp Ứng. Thục Phi nhìn Lý Dực, nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên cười giễu cợt, nói, thần thiếp quả thực không thể chứng minh. Hoàng thượng muốn định tội thần thiếp thì cứ định đi. A Nan, Lý Dực lại không nhìn nàng ta, vẫn nhìn Nguyên Phi, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Tiếp tục nói, nhưng Nguyên Phi thừa cơ hội, mua chuộc cung nữ trong cung Chân Đáp Ứng để đánh cháo thuốc. Lại là chuyện bị bắt quả tang. Hắn nghiêng đầu, người đâu, mang Thu Dung trong cung Chân Đáp Ứng lên đây. Nguyên Phi mặt mày tái mét, như trước khi đại hỏa ập đến, toàn thân mềm nhũn ngã ra ghế, rồi quỳ xuống đất, nước mắt lưng tròng nhận tội. Hoàng thượng không cần gọi nữa, thần thiếp nhận tội. Cách chương.